chỗ đó chính là nơi thế giới chi lực nồng đậm nhất. Nhưng mà bây giờ trong người Lâm Minh có Hạt Giống, hạt giống thế giới tự chủ hấp thu thế giới chi lực của cảnh vật chung quanh. Căn bản không cần Lâm Minh khống chế, nhưng mà thế giới chi lực này chảy vào vũ trụ trong người Lâm Minh. Còn có một bộ phận bị hút vào hạt giống thế giới. Thậm chí thế giới chi lực vốn có của Lâm Minh cũng bị hạt giống thế giới này thôn phệ từ từ. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Lâm Minh trầm ngâm. Hạt giống thế giới này thật ra là một thứ nguy hiểm. Có thể nói nó là lỗ đen đang phát triển. Nó sẽ hấp thu rất nhiều thế giới chi lực, sau đó làm chuẩn bị cho lần nổ tung sau đó. Nếu như khống chế không tốt, vũ trụ trong người Lâm Minh sẽ bị nó nuốt sạch. Ta phải cho nó lớn lên, luyện hóa nó, khiến nó triệt để phục vụ cho ta. Thẳng tới cuối cùng nó dung nhập vào cơ thể trong người ta. Triệt để biến thành một bộ phận thân thể của ta. Lâm Minh nghĩ như thế. Có phương hướng chính xác nhưng mà muốn luyện hóa hạt giống thế giới lại không phải chuyện đơn giản. Hắn tất nhiên phải trả giá nhiều thời gian và tinh lực. Có lẽ cần mấy trăm năm mới được. Là thời điểm đi lên tầng tiếp theo. Cơ hồ tất cả tiên cung tầng 3 đều có lối ra tương ứng tới tầng thứ 4 của Tu La Lộ. Tầng thứ 4 tính nguy hiểm bỗng nhiên tăng vọt một tầng. Đương nhiên đối với Lâm Minh mà nói, nó không phải là vấn đề. Thời không chấn động, tiên cung to như ngôi sao biến mất. Lâm Minh đi vào một đại lục mang hoang. Đưa mắt nhìn chung quanh chỉ nhìn thấy thổ địa mờ mịt và từng khối nham thạch lõa lồ. Thảm cỏ rất thưa thớt. Nơi này vô cùng hoang vu. Trong nháy mắt bước vào trong khối đại lục này, Lâm Minh cảm thấy pháp tắc của mình bị áp chế. Nội thế giới bị giam cầm. Tu vị bị áp thấp hơn trước. Tình cảnh này khiến Lâm Minh cười khổ. Nhớ năm đó hắn ra ngoài lịch lãm rèn luyện đều dùng thân phận người trẻ tuổi. Tuổi của hắn tính ra là rất nhỏ. Mà phàm là thí luyện đều so sánh thiên phú. Cũng không phải thực lực tuyệt đối. Cho nên áp chế cốt linh là vấn đề hết sức phổ biến. Mà loại pháp tắc này với Lâm Minh mà nói. Thường thường rất có lợi. Hắn đã từng bị pháp tắc áp chế. Lực áp chế của đối thủ lớn hơn hắn nhiều. Thậm chí cả hồn hậu thánh Mỹ đều không bằng Lâm Minh. Nhưng mà bây giờ, mấy ngàn năm qua đi, Lâm Minh đã biến thành tiền bối, thành đối tượng bị pháp tắc áp chế. Lâm Minh đi lại trong khối đại lục man hoang này, đi tới cửa vào tầng thứ 5. Chỉ cần thông qua tầng thứ 5 chính là không gian thứ 6 thần bí. Mở ra tầng này cần có 3 khối duyên chi đế ngọc. Cách chương.